trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91: Tự tìm nhục. Bạch Hoa, người đã đến. Trần Mẫu vội vàng tiến lên cùng Lưu Bạch Hoa ôm ở cùng nhau, sau đó lại hướng Lý Tiên Hoàng nói: "Tiên Hoàng, ngươi cũng tới, A Di mạnh khỏe." Lý Tiên Hoàng cũng vội vàng gật đầu. Hai người sau khi đi vào, Trần Mộ Thanh tiệc sinh nhật người cũng đến đông đủ, thật không có mời ngoại nhân. Trần phụ thủ hạ cấp trên thậm chí bằng hữu đều không mời. Cái này Lưu Bạch Hoa nếu như không là lão bà của hắn bạn thân tại đại học thì nhận biết, hắn đồng dạng không sẽ để cho đối phương tới. Người đều đến đông đủ, Trần Mẫu thì mời mọi người lên bàn, không có ở bên ngoài ăn, thế nhưng bày ra một cái bàn lớn, người vây quanh tràn đầy, ngược lại còn có một loại đặc thù náo nhiệt bầu không khí. Mà lại, Trần Mẫu chủ nghệ không thể không nói, rất lợi hại, vị đạo rất đẹp, đồ ăn về sau cũng là một cái bánh kem lớn, để Trần Mộ Thanh cái này chủ tiệc sinh nhật thổi cây nến. Lý Tiên Hoàng một mực đang chờ lấy đến phiên tặng quà, hắn tinh khí thần lập tức liền đến, trêu tức nhìn về phía Lâm Cảnh, hắn lập tức liền có thể hung hăng nhục nhã cái này Lâm Cảnh. Mà lại, tại đây là Trần gia, hắn còn chưa tin cái này Lâm Cảnh còn dám động thủ không thành Trần gia thân thích cả đám đều lấy ra lễ vật. Trần Mộ Thanh rất lễ phép nói cảm ơn đem lễ vật nhận lấy. Đối với lễ vật là cái gì nàng ngược lại là không có để ý. Càng để ý vẫn là trưởng bối tâm ý. Nàng hiện tại để ý nhất ngược lại là Lâm Cảnh lễ vật. Thần thần bí bí, Lý Tiên Hoàng lúc này hướng Lâm Cảnh hỏi: "Lâm Cảnh, đến Mộ Thanh muội muội tiệc sinh nhật, không thể tay không mà về đi, ngươi đưa lễ vật gì?" "Không có gì, một gốc hoa mà thôi." Lâm Cảnh cười một tiếng, nói: "Trùng hợp như vậy à, ta tặng cũng là hoa." Lý Tiên Hoàng hai mắt sáng lên, còn lại còn không giống vậy, đều là cùng một chỗ tặng hoa. Vậy hắn vừa vặn có thể đem Lâm Cảnh ngược cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Chính là nhục nhã lớn nhất, Lý Tiên Hoàng nghĩ đến, liền lộ ra cười gian. Đem quà của mình cầm lên bàn, chính là cái kia đỏ thắm Atlantis hoa hồng lam. Loại này hoa hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, liền xem như còn lại không thích hoa người đều sẽ bị hấp dẫn. Dù sao giá cả ở nơi đó, Lý Tiên Hoàng đắc ý nói, cái này gốc hoa là Atlantis hoa hồng lam, vô cùng hy hữu, tại Tân Cảng thành phố khẳng định cũng không có vài cọng. Ta đây cũng là tại một người bạn chỗ đó mua được. Tự nhiên, chân quý cũng đại biểu giá trị cao. Vẻn vẹn cái này một gốc liền muốn 100.000 nguyên. Ta biết Mộ Thanh muội muội thích hoa thì mua lại. Lời này, nhường bàn cái khác người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này một gốc hoa 100.000 khối, cái này đều tương đương với một cỗ xe con. Trần gia những huynh đệ này cũng là khá giả gia đình. Cũng có chút món tiền nhỏ, có thể cầm 100.000 mua một gốc hoa có tiền thế giới vẫn là cách bọn họ rất xa xôi. Lý Tiên Hoàng tự nhiên rất hài lòng loại kết quả này. Chính là muốn trấn trụ toàn trường hiệu quả. Sau đó hắn liền nhìn về phía Lâm Cảnh nói: "Lâm Cảnh, hoa của ngươi đâu? Ta cái này hoa hồng lam đều bày cái này. Ngươi sẽ không phải đưa một gốc 500 khối hoa đến mất mặt xấu hổ đi." Lời này rõ ràng là đang nói: "Thức thời nhanh điểm lăn, không phải vậy ngươi cái kia hoa lấy ra cũng là mất mặt xấu hổ, tự rước lấy nhục." Trần phụ nhìn lấy tình cảnh này, mi đầu lại là không tự chủ nhíu lại. Hắn không có khả năng nhìn không hiểu Lý Tiên Hoàng trò vặt. Nói thật hắn rất chán ghét loại này đùa nghịch tâm cơ tiểu thủ đoạn. Tự nhiên, Lâm Cảnh cũng thấy rõ. Cho nên, hắn cười tủm tỉm đem huỳnh hỏa hoa lấy được trên mặt bàn. Hoa này quý không trọng yếu. Trọng yếu là Mộ Thanh ưa thích là được. Trần Mộ Thanh rốt cục chờ đến Lâm Cảnh lễ vật. đều có chút không kịp chờ đợi mở ra. Gia hỏa này cùng nàng chơi thần bí, một mực làm trong nội tâm nàng ngứa một chút. Bao trang mở ra, sau đó Trần Mộ Thanh trên mặt thì lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì hoa này tốt nhìn quen mắt. Đúng, nàng trước đó nhìn qua video, huỳnh hỏa hoa bình thường bộ dáng giống như chính là như vậy. Có thể cái kia Diệp Nhược Lan tỷ tỷ cũng đã nói, cái này huỳnh hỏa hoa là tuyệt phẩm, căn bản mua không được, 5 triệu đều không được. Lâm Cảnh làm sao lại lấy ra làm lễ vật nghĩ tới đây? Trần Mộ Thanh vội vàng lấy ra điện thoại di động, tìm ra cái kia video so sánh lên lên. Sau đó nàng thì kinh hô lên tiếng. Thật, là thật, Lâm Cảnh, ngươi làm sao làm được? Trần Mộ Thanh dáng vẻ hưng phấn để Lý Tiên Hoàng cực độ khó chịu. Cau mày nói, Mộ Thanh muội muội, một đóa mấy trăm khối hoa mà thôi. Ta đóa này so với hắn xinh đẹp hơn, chân quý hơn. Trần Mộ Thanh hoàn hồn, nghi hoặc nhìn Lý Tiên Hoàng. Tiên Hoàng ca, người không biết huỳnh hỏa hoa sao? Huỳnh hỏa hoa một từ đi ra, người xung quanh đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì những thời giờ này huỳnh hỏa hoa thực sự quá hỏa. Không chỉ có âm dốc hết ra, còn có rất nhiều tin tức đều báo cáo loại này hoa. Dù sao 5 triệu cũng mua không được hoa. Tin tức giá trị quá cao. Những người này không ít đều soát đến qua huỳnh hỏa hoa video cùng tin tức. Thật là nhìn đến cái này gốc huỳnh hỏa hoa còn thật không nghĩ nhiều. Bởi vì bọn hắn không có nghĩ qua cái này huỳnh hỏa hoa sẽ xuất hiện tại trước mắt của mình. Thậm chí ngay cả Trần Mộ Thanh chính mình cũng không có nghĩ qua. Lâm Cảnh nói qua đưa nàng một gốc huỳnh hỏa hoa. Vậy mà thật cầm lấy một gốc huỳnh hỏa hoa đến trước mặt hắn. Cái này, đây là huỳnh hỏa hoa, đây là Trần Mẫu khó có thể tin thanh âm. Hiển nhiên nàng cũng là biết huỳnh hỏa hoa. Hoa này xem như hoa hạ những thời giờ này võng hồng. Không, hắn làm sao có thể mua nổi huỳnh hỏa hoa, hắn bất quá là một cái phá học sinh. Lý Tiên Hoàng không thể tin được lắc đầu nói. Lời này lập tức để Trần Mộ Thanh đường bá diễu cợt một câu. Lý Tiểu Điệt, ngươi khả năng không biết, Lâm Cảnh thủ hạ đã có 130 nhà chỗ ăn chơi chuẩn bị khai trương. Còn có cửa hàng châu báu, đối mua biệt thự cũng so nhà ngươi còn lớn hơn. Hắn vẫn là phú nhất đại, cùng ngươi dùng phụ mẫu tiền không giống nhau. Lời này mang theo trào phúng. Hiển nhiên Trần gia nhìn Lý Tiên Hoàng khó chịu không ít người. Lời này để Lý Tiên Hoàng cả khuôn mặt đều cứng đờ. Dáng vẻ đó phảng phất là tại nói ngươi đang đùa ta một học sinh trung học khả năng nghiêu như vậy, giả. Tuyệt đối là giả, hắn một cái phá học sinh lừa gạt qua các ngươi không gạt được ta. Trước đó hắn chả cưỡi cùng hưởng xe đạp đâu. Lý Tiên Hoàng hừ lạnh nói. Hoa này cũng là giả, mọi người làm sao lại dễ dàng như vậy bị lừa, lời này để Trần Phụ cùng Trần gia người đều bất mãn. Giả thật giả bọn họ Trần gia không phân biệt được, đừng quên Trần Phụ thân phận. Trần Phụ càng là nói, người ta có tiền không nhất định phải mở Porsche, cưỡi xe đạp nói rõ người ta nội liễm không chiêu dao động. Lời này rõ ràng là ám chỉ Lý Tiên Hoàng, rêu rao. Để Lâm Tiên Hoàng sắc mặt càng khó coi hơn. Lưu Bạch Hoa nhìn lấy bộ dáng của con trai cũng là thở dài. Nàng hiểu hơn Trần Phụ ý tứ. Mà lại, chính mình nhi tử cùng cái kia Lâm Cảnh nhìn đến không cùng đẳng cấp. Chí ít con trai của nàng nhận biết Trần gia lâu như vậy đều không nhập Trần Phụ mắt. Cái này Lâm Cảnh một chút liền để Trần Phụ coi trọng. Mà thật vừa đúng lúc. Vậy mà ngay lúc này, cái kia huỳnh hỏa hoa đột nhiên sáng lên hơi hơi huỳnh quang. Lại vào lúc này muốn khô héo, Trần gia người nguyên một đám vội vàng lấy ra điện thoại di động quay chụp video. Đây tuyệt đối là một kiện có thể phát bằng hữu vòng khoe khoang sự tình. Đến mức Lý Tiên Hoàng thì là bị cái này sau cùng một cọng cỏ đánh tan. Cả người đều ngồi phịch ở trên ghế. tình cảnh này không có nghĩa là hoa là thật, cái này cũng nói Lâm Cảnh những cái kia thành tựu là thật, cái này cái nào là hắn tại nhục nhã Lâm Cảnh, ngược lại là Lâm Cảnh tại nhục nhã hắn, hơn nữa còn là hắn tự tìm nhục nhã. Nghĩ tới đây, Lý Tiên Hoàng nơi nào còn có tâm tư lưu lại, sụp đổ mở cửa thì chạy ra ngoài. Lưu Bạch Hoa gặp này, vội vàng cùng Trần Mẫu một giọng nói xin lỗi, đuổi theo, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.